Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Ngọc Long Sơn. Màn trời chiếu đất, phong trần mệt mỏi, hơn nửa tháng về sau, một cái chỉ có bên hông vây quanh gia thú, toàn thân sát khí tràn ngập siêu cấp cường tráng dã nhân xuất hiện ở kinh thành bên ngoài. Cửa thành người đi đường nhìn thấy hắn không tự chủ được tránh ra. Tại dòng người như rực cửa thành hình thành một cái trống không vòng quan hệ. Cũng không lâu lắm, một cỗ hoa lệ xe ngựa từ thành nội lái ra dừng ở dã nhân bên người. Một cái xinh đẹp thị nữ không chút nào ghét bỏ vịn dã nhân lên tới xe ngựa dơ roi mà đi. Chỉ để lại nghị luận ầm ĩ người đi đường, ngồi ở trên xe ngựa. Diệp Thần tựa ở sạch sẽ mềm mại gấm trên gối nhắm mắt dưỡng thần. Một bên hỏi là dùng khăn lông ướt vì chính mình lau trên mặt phong trần Thanh Ngọc. Gần nhất phủ thượng có cái gì đại sự? Thanh Ngọc liền là Mộ Uyển Nhi bên người bốn cái thiếp thân thị nữ một cái. Nghe được trên người hắn tản ra khí tức mãnh liệt, trên mặt nàng nổi lên một vòng đỏ ửng. Chính tưởng tượng lan man nghe được hắn hỏi thăm kinh hoàng một chút. Tranh thủ thời gian trở lại, phủ thượng không có việc lớn gì. Chỉ có trước đây không lâu Tề quận vương mấy lần muốn gặp phu nhân. Ngay cả môn cũng không vào liền để phu nhân đuổi đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nói ra, cho ta giảng một chút gần nhất kinh thành chuyện thú vị đi. Thanh Ngọc lập tức mở miệng. Gần nhất kinh thành nhất có thú chính là đi vào mộ phủ công tước. Uyển Nhi đã tại cửa chính chờ lấy. Hắn xuống xe, nàng không thèm để ý chút nào trên người hắn dơ giấy bẩn thỉu đầu nhập trong ngực hắn. Trong bồn tắm, một tiếng cao vút trường ngâm chậm rãi rơi xuống. Diệp Thần hổ gầm một tiếng, thân thể run lên, cả người đặt ở người ngọc trên thân. Rắn chắc mông có quy luật từng cái rung động. Thật lâu, Diệp Thần hít sâu một hơi đem sụi lơ như nước mỹ nhân ôm vào trong ngực. Khẽ hôn cái trán, thấp giọng nói một ít thì thầm. Mộ Uyển Nhi biết đến so thị nữ Thanh Ngọc phải hơn rất nhiều. Thanh Ngọc chỉ biết là tranh tài là ở ngoài thành Ngọc Long Sơn bên trên tổ chức. Nhưng không biết vì cái gì. Uyển Nhi lại biết đây là bởi vì tổ chức nhiều mặt rằng co không xong. Từ quốc quân tự mình làm ra quyết định, Ngọc Long Sơn ở vào kinh thành phương Đông, là quét ngang sâu toàn bộ đại lục Liên Vân Sơn mạch một cái chi mạch dư mạch. Độ cao so với mặt biển có hơn 3.000 mét, đỉnh núi cuồng phong gào thét, bình thường võ lâm nhân sĩ đều khó mà đi lên. Trực tiếp liền là đào thải một chút muốn tham gia chơi đùa nhàm chán nhân sĩ. Đấu vòng loại còn có 4-5 ngày bắt đầu. Tại Ninh Quốc các quận thành tổ chức đấu vòng loại. Chỉ có đấu vòng loại trước 10 mới có tư cách đến đây Ngọc Long Sơn tham gia chính thi đấu. Đương nhiên trừ đó ra, còn có một số đã sớm thành danh cao thủ không cần tham gia đấu vòng loại. Có thể trực tiếp tiến về Ngọc Long Sơn tham gia chính thi đấu. Diệp Thần rất không khéo đã thành danh. Có thể trực tiếp tham gia chính thi đấu. Thời gian là tại nửa tháng sau. Sau đó thời gian nửa tháng Diệp Thần mỗi ngày ngoại trừ tu luyện. Chính là cùng Mộ Uyển Nhi hưởng thụ thế giới hai người. Đương nhiên cả tiềm năng điểm không dừng lại. Ở kinh thành bên ngoài mộ công tước trong trang viên mỗi ngày đưa tới 1-2 con hung thú để hắn rèn luyện năng lực thực chiến. Nửa tháng ngày cuối cùng, dáng người càng phát ra cường tráng Diệp Thần một thân một mình ngồi tại trong tĩnh thất. Trước mắt là chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng. Phía trên chỉ có ngắn gọn mấy môn công pháp. Cân nhắc đến phổ thông ngoại công cùng công pháp rèn thể điệp ra suy yếu quá lợi hại. Hắn dùng thuộc tính dị năng thôi diễn năng lực đem trừ huyền quy công chờ 8 môn thần tàng công. Pháp bên ngoài tất cả công pháp tổng hợp, kết hợp với trước kia thế giới võ đạo công pháp, lấy thần cương thể làm mục tiêu. Một hơi thôi diễn ra một môn cùng loại thần cương thể tứ phẩm công pháp luyện thể. chỉ là một môn công pháp không có điệp gia suy yếu thuyết pháp. Đem cái này hai mươi mấy ngày trong cánh đồng hoang vu thu hoạch tiềm năng điểm thêm cuối cùng nửa tháng tích lũy tiềm năng điểm toàn bộ tiêu hao, vẻn vẹn đem môn này mệnh danh là huyền cương thể, tổng cộng có 15 tầng ngoại công tăng lên đến 14 tầng. Không có cách, tứ phẩm công pháp tiềm năng điểm tiêu hao quá cao, tầng cuối cùng cần dòng giá 3 vạn tiềm năng điểm, hiện tại còn kém hơn 26,000. 14 tầng huyền cương thể đối thể phách cùng lực lượng tăng thêm đã so 8 môn thần tàng công pháp cộng lại còn muốn cao. Trong lúc giơ tay nhấc chân có được gần 30 vạn ký lô lực lượng. Một kích tồi thành tuyệt, không khoa trương. Đương nhiên, môn này huyền cương thể vẫn là so ra kém tại đại đường thế giới lúc thôi diễn thần cương thể. Chủ yếu là cái này mấy chục môn công pháp phần lớn là công pháp cơ bản. Dù là có dĩ vãng võ học làm tham khảo, cũng không sánh bằng lấy long tượng bàn nhược công làm cơ sở thôi diễn thần cương thể. Nhưng ở thế giới này tạm thời đủ rồi. Rốt cuộc thế giới này chủ lưu là mở ra thần tàng. Loại này không cách nào thức tỉnh thần tàng công pháp thôi diễn đến nước này đã cực kỳ khen trương. Đến kinh thành xuyên qua hoang nguyên trên đường diệp thần cũng không phải là không có đụng phải. Cao thủ, đối Ninh Quốc những cao thủ võ lâm kia thực lực hơi có hiểu rõ. Kia tam đại truyền thuyết cao thủ chưa thấy qua không rõ ràng thực lực như thế nào. Nhưng một chút tự giới thiệu là giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Đã không phải là đối thủ của hắn. Ngày thứ hai ngồi Uyển Nhi an bài xe ngựa rời đi phủ công tước. Lái ra kinh thành Đông Môn tiến về Ngọc Long Sơn. Trên đường đi có thật nhiều xe ngựa trên đường đi Ngọc Long Sơn. Cũng không biết là quan chiến vẫn là tham chiến. Xe ngựa đi vào Ngọc Long Sơn chân núi, có quân đội chặn đường, xe ngựa không thể tiến vào. Diệp Thần xuống xe để Uyển Nhi trở về, một thân một mình lên núi. Trước khi đến bọn hắn đã nói xong, để tránh xảy ra bất trắc nàng không cần đi theo lên núi. Trên thực tế không chỉ là Uyển Nhi, Tề Quận Vương chờ Ninh Quốc cao tầng không có một cái đến. Ninh Quốc quốc quân cũng chỉ là phái một chi quân đội cùng một viên đại tướng đến chủ trì tranh tài. Cũng không phải có âm mưu gì, mà là thế giới này là cái cao võ thế giới. Dù chỉ là thế giới người phàm, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ thực lực cũng cực kỳ khoa trương. Tựa như Diệp Thần hiện tại một quyền có thể đem kinh thành thật dày tường thành đánh nổ. Cho hắn một chút thời gian nhẹ nhõm liền có thể đem một đoạn tường thành giống hủy đi xếp gỗ đồng. Dạng hủy đi thành phế tích. Hắn đều lợi hại như vậy. Mấy vị kia truyền thuyết võ giả muốn toàn lực xuất thủ. Ngay cả Ngọc Long Sơn cũng có thể đánh gãy. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Đương nhiên sẽ không đích thân tới. Tiến vào Ngọc Long Sơn bên trong. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng, giải thi đấu cũng không phải là trên Ngọc Long Sơn. Nói đúng ra toàn bộ Ngọc Long Sơn đều tính giải thi đấu sân bãi. Song phương có thể lựa chọn là tại chân núi vẫn là sườn núi hoặc là đỉnh núi giao đấu. Thời gian vừa đến, chủ trì giải thi đấu Trấn Quốc Đại Tướng Quân đi đến một phương cự thạch phía trên. Cao giọng nói ra, phụng bệ hạ lệnh. Từ bản tướng chủ trì lần này võ đạo giải thi đấu. Bên thắng chính là Ninh Quốc thứ nhất võ đạo tông sư. Sở thuộc tông phái là Ninh Quốc môn phái thứ nhất. Những người dự thi này trên cơ bản đều biết. Cũng không có nhiều kinh ngạc. Chỉ nghe Trấn Quốc đại tướng quân dừng một chút tiếp tục nói ra. Giải thi đấu quy tắc như sau. Không nhiều lắm người vây công. Có thể dùng ám khí. Nhưng không được bên ngoài sân sử dụng ám khí cùng hạ độc. Tranh tài thời hạn dài nhất không được vượt qua nửa canh giờ. Quá hạn người trọng thương đào thải. Hắn xuất ra một tấm bảng hiệu. Chiếu vào phía trên thì thầm. Cầm tới ra trận chữ thiên một cây bài người ra trận. Diệp Thần thô to lông mày nhướn lên. Bàn tay mở ra. nhập Ngọc Long Sơn quan khẩu lúc một sĩ binh đưa cho mỗi người một khối ngọc bài. Lúc ấy còn không biết là cái gì, không nghĩ tới là tranh tài thẻ số. Mình vừa lúc là chữ thiên số 1, giải thi đấu không có cái gì đặc chế sân bãi, liền là một mảnh coi như bằng phẳng đất trống. Mấy trăm thân mang phục sức khác nhau võ lâm nhân sĩ xa xa làm thành một vòng tròn lớn. Vòng lớn trung ương xem như chiến đấu sân bãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.